Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211, Bào Khải Văn nhăn lại mi, sắc mặt không hảo mà nhìn thoáng qua cuộc họp báo ban tổ chức. Đối phương thậm chí không có chiều hắn bên này nhìn qua, Bào Khải Văn lập tức ý thức được. Tiết mục đài cũng tưởng sấn cơ hội này đại kiếm trong mắt ở phát sóng trực tiếp chung. Ngài cùng ngài đồng đội, đồng dạng là một vị phi thường ưu tú thanh niên tài tuấn trung thịnh. Cử chỉ thân mật, võng truyền ngài cùng đối phương là người yêu quan hệ, ngài đối này có cái gì giải thích sao? Ngài hảo, võng truyền ngài bị trung thị tập đoàn đương ra người bao dưỡng. Ngài đối này muốn nói cái gì? Ngài tham dự sở hữu game show đều tai sự không ngừng. Võng truyền ngài tự mang tai tinh thể chất. Ngài cảm thấy là cái dạng này sao? Ngoặc kép, Bào Khải Văn lạnh mặt từ hậu đài đi ra. Liền phải lấy qua microphone ngăn cản này đó truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng mà đóng lại Bào Khải Văn microphone. Sau đó khai mạc, võng truyền loại này không có chỉ số thông minh nói. Liền không cần bắt được ta trước mặt tới, Giang tiểu thiếu gia kéo ra khóe miệng giả cười. Võng truyền thông thể là cầu, là bãi rác, ngươi cảm thấy ngươi đúng không? Chúng truyền thông, ngoặc kép, chương 221 giả thần giả quỷ đệ nhị 121 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 121 thiên Giang tiểu. Thiếu gia, ta nhưng điệu thấp điệu thập phiện trường cuộc họp báo loại đồ vật này. Giang Nhất Minh không như thế nào khai quá, chạy tuyên truyền loại chuyện này. Giang Nhất Minh cũng không như thế nào trộn lẫn quá. Như vậy tính toán, một năm xuống dưới, Giang Nhất Minh rơi núi, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền khó trách lúc này đây. Hiện trường cuộc họp báo rước lấy như vậy nhiều người chú ý. Vô luận là fan vẫn là phi fan, cho dù là chỉ xem qua một chút phát sóng trực tiếp người. Lúc này đều chú ý thượng, rốt cuộc lần này phát sóng trực tiếp tuy nói chỉ có ngắn ngủn 2 ngày khi trường, nhưng 2 ngày này xuất sắc cùng phong phú, nhưng một chút cũng không thua những cái đó đến thua 1-2 tháng game show, phía trước còn đang. Nói như thế nào lúc này Giang Nhất Minh trả lời như vậy nhàm chán. Quả nhiên không phụ chờ mong, rõ ràng mặt sau truyền thông vấn đề phân đoạn là không có thương lượng quá. Minh Minh người đại diện đều mặt đen lao ra hậu trường. Khẳng định a, những cái đó đều là cái gì rác rưởi vấn đề a. Khẳng định là gà rừng truyền thông báo chí phóng viên loè thiên hạ. Không sai, bất quá Minh Minh đáp lại đến hảo sàng. Đúng đúng đúng, đem muốn thay chính mình đáp lại người đại diện microphone cắt đứt. Cái này xoáy đến rối tinh rối mù. Ta một giây lộ chuyển phấn muốn. Không hổ là Giang Nhất Minh, hiện trường cuộc họp báo đều có thể cùng truyền thông trực tiếp đánh nhau thượng ta một chút. Cũng không ngoài ý muốn cộng một Giang Nhất Minh rời núi sau. Cảm thấy sinh hoạt đều trở nên thú vị rất nhiều cứ việc mọi người đều ở ha ha ha. Nhưng ta còn là tưởng nói một câu, những cái đó truyền thông thật sự cầu. Hỏi cái này loại vấn đề quả thực ghê tởm người thật cảm thấy hẳn là hảo hảo sửa trị một chút. Hiện tại giải trí truyền thông không khí, một chút chức nghiệp đạo đức nói chuẩn đều không có một. Ta cảm thấy Giang Nhất Minh nói được tính khách khí, cấp mặt rốt cuộc truyền thông cũng không hảo đắc tội đến quá tàn nhẫn đi. Trên lầu vừa thấy chính là mới tới ăn dưa, Giang Nhất Minh cái kia hậu trường bối cảnh, còn sợ đắc tội truyền thông sao? Ta nhưng thật ra khá tò mò, những cái đó đặt câu hỏi truyền thông. Sẽ không sợ đắc tội Giang Nhất Minh. Có đạo lý, những cái đó đặt câu hỏi truyền thông sau lưng tạp chí đích xác sợ hãi đắc tội Giang Nhất Minh. Nhưng là đặt câu hỏi phóng viên lại không sợ, bọn họ chỉ cần có thể ở hiện trường hỏi ra như vậy vấn đề. Là có thể được đến một bút phong phú bao lì xì. Trong đó kim ngạch cho dù là muốn bọn họ mạo bị sa thải nguy hiểm, cũng nguyện ý thử một lần. Huống chi bọn họ đều rõ ràng, điểm này, đào ngũ sai, còn không đến mức làm cho bọn họ bị sa thải, nhiều lắm là khấu cái tiền thưởng tiền lương gì đó, so với cái kia bao lì xì mức, không đáng giá nhắc tới, Đường Tiên Lễ cười tủm tỉm mà chú ý Giang Nhất Minh gần nhất động thái. Nhìn đến cái kia tiểu hậu bối một đốn thao tác mãnh như hồ. Bất chi bất giác lại là đem giới giải trí thủy quấy đục kia mấy cái đặt câu hỏi truyền thông phóng. Viên khẳng định có miêu nị, liền không biết tiểu gia hỏa này lại đắc tội với ai, Đường Tiên Lễ nói, hắn bên cạnh là vẫn luôn. Cùng chính mình cộng sự kết phường Phùng Đồ Chi, cũng là lần này kịch bản phim đại biên kịch, nghe thấy Đường Tiên Lễ nói. Hắn cười một tiếng, nói, người cái kia tiểu bằng hữu tính cách như thế ương ngạnh kiêu ngạo. Hơn nữa như vậy ngạnh hậu trường, ta xem đến tội ai đều không kỳ quái, Đường Tiên Lễ nghe vậy một nhạc. Hắn nhìn chúng chính là Giang Nhất Minh kia cổ ương ngạnh kiêu ngạo kính. Thâm đến hắn tâm ơ siêu này hai người lúc này ở trong thành, yêu tinh trí dị trang phục phục sức tiến vào cuối cùng tu chỉnh phân đoạn. Trang phục tổng thiết kế Lương Mậu Khang từ lần trước bị Giang Tiểu Thiếu ra đả kích quá một lần. Sau, liền tăng ca thêm giờ mà trọng chỉnh, tiến độ bay nhanh, mà đoàn phim mặt khác đợi mệnh diễn viên. Tác phần lớn đều ở trong núi, tuy rằng đạo diễn lúc trước đối với Giang Nhất Minh trung gian chạy. Tới chụp tổng nghệ cách làm, tỏ vẻ chính diện tán dương thái độ, nhưng đại bộ phận người như cũ thành thành thật thật mà tại chỗ đợi mệnh. Không dám có cái gì dư thừa động tác, rốt cuộc ai cũng không phải Giang Nhất Minh. Ai cũng không có Giang Nhất Minh như vậy hậu trường, ai biết bọn họ nếu là trung gian lăn lộn một cái gì thương diễn hoạt động. Chậm trễ đóng phim hành trình, chọc đạo diễn bất mãn, trực tiếp thay đổi người đâu. Dư Phi càng là như thế, hắn vốn dĩ chính là dựa vào một ít không thể nói rõ thủ đoạn. Lấy được Đường Tiên Lễ hảo cảm, tiến thêm một bước bắt được hiện tại nhân vật này có thể nói là hắn gần mấy năm rời đi. Bào Khải Văn sau, nhận được tốt nhất nhân vật, Dư Phi đem nhân vật này coi như là chính mình sự nghiệp bay vọt bước ngoặt. Trân trọng đến không thể lại trân trọng, bởi vậy. Cho dù là Đường Tiên Lễ đã cấp ra phi thường minh xác ám chỉ. Hắn càng thưởng thức những cái đó giỏi về lợi dụng thời gian. Bòn rút thời gian giá trị người. Dư Phi cũng không dám mạo hiểm. Ai biết Đường Tiên Lễ có phải hay không chỉ là xem ở Giang Nhất Minh cường ngạnh hậu trường phân. Thượng, vì cấp Giang Nhất Minh một cái dưới bậc thang. Nói rất đúng lời nói. Nói nữa. Cái nào đạo diễn thích tam tâm nhị ý diễn viên? Dư Phi xong việc cẩn thận tưởng tượng, liền cảm thấy ngày đó Weibo thượng trận trương, nhất định là đạo diễn ngại với Giang Nhất Minh hậu trường. Mới không thể không đứng thành hàng lên tiếng, đến nỗi những người khác, kia đương nhiên là muốn nịnh bợ Giang Nhất Minh sau lưng Giang ra, như vậy ý niệm không khó lý giải. Ít nhất Dư Phi càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một việc. Đem chính mình đều cấp nói tin, trong khoảng thời gian này. Bào Khải Văn cũng chưa cho Giang Nhất Minh tìm tân công tác. Gần nhất là thời gian khoảng cách qua ít, thứ hai là Giang gia cùng Trung gia đều cấm Giang Nhất Minh tham gia tổng nghệ. Đặc biệt là cùng phát sóng trực tiếp đáp thượng quan hệ, mọi người đều cảm thấy những cái đó tổng. Nghệ cùng Giang Tiểu Thiếu gia bát tự không quá hợp, Bào Khải Văn cũng là một vạn cái đồng ý, hắn rốt. Cuộc có lý do chính đáng, đem trở thành tổng nghệ giả ý niệm, từ Giang Tiểu Thiếu ra trong óc đá ra đi, ngươi chuẩn bị một chút. Phòng trường nhiều lắm hạ tuần liền phải tiến tổ, hôm nay. Bào Khải Văn cùng Giang Nhất Minh đang thương lượng điều chỉnh một ít công tác thượng hạng mục không? Việc, không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, Bào Khải Văn đề ra một câu, Giang Nhất Minh hơi có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy, mau. Không mau, này đều sau này duyên gần một tháng, một ngày vài vạn nước chảy bạch bạch đi ra ngoài đâu, Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng trong tình. Huống bình thường, đương nhiên là không có khả năng đồng ý hoãn lại bắt đầu quay một tháng chuyện như vậy. Nhà đầu tư sẽ không đáp ứng, diễn viên cũng sẽ không đáp ứng, nhưng cố tình đây là Đường Tiên Lễ điện ảnh, lớn nhất nhà đầu tư khả năng chính là Đường Tiên Lễ bản nhân. Đến nỗi diễn viên, thí dụ như Dư Phi như vậy, đều tình nguyện thành thành thật thật mà chờ, càng không nói đến những người khác. Giang Nhất Minh đối này nơi một chút cũng không hiểu biết. Nhưng hắn hiểu biết những cái đó ra sai lầm phục sức. Những cái đó trang phục tu sửa chữa sửa một lần nữa chế tác một hồi. Một tháng thời gian là có thể tất cả đều hoàn công. Mặt khác, Hứa Cửu Tôn bên kia có liên hệ ngươi sao? Ta tính tính, ngươi đảo mô hẳn là cũng mau làm tốt. Hắn có lẽ gần nhất hai ngày liền sẽ thông chi ngươi, Bào Khải Văn còn nói thêm mơ siêu gen nhất. Mình dừng một chút, Hứa Cửu Tôn, ngày đó cho ngươi làm đặc hiệu. Nhớ rõ sao? Bào Khải Văn thấy Giang Nhất Minh biểu tình, liền biết Giang tiểu thiếu gia quý nhân hay quên sự, khẳng định là đối này nhất hảo người không nhiều ít ấn tượng. Hắn trừ trừ khóe miệng nhắc nhở một câu ta biết hắn, Giang Nhất Minh trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên nhớ rõ có này hảo người, người nọ tính tình tính cách còn rất đối hắn ăn uống. Chỉ là, hắn nhớ tới, ngày đó xong việc. Hắn giống như cũng không có thêm Hứa Cửu Tôn liên hệ phương thức. Giang Nhất Minh chột dạ mà lấy ra di động, mở ra WeChat ngắm liếc mắt một cái, hắn tân thêm bạn tốt kia Lan. Luôn là có một ít không thể hiểu được xin người. Đại bộ phận là hắn học đại học muội nhóm, rốt cuộc ở tiến giới giải trí phía trước, hắn cũng liền bất quá là một cái phổ phổ thông thông ở đọc tiến sĩ sinh. Liên hệ phương thức cũng không phải cái gì thiên đại bí mật cho dù là sau lại thành danh. Giang Nhất Minh cũng lười đến đổi số di động này liền làm cho hắn trường kỳ thói quen tính bỏ qua. Tân bạn tốt xin, Giang Nhất Minh click mở tân bạn tốt. Đi xuống thoáng lôi kéo, chính là mười mấy hai mươi cái tân xin điểm đỏ, sau đó ta là Hứa Cửu Tôn, năm chữ ghi chú. Bị đè ở nhất phía dưới. Nhìn liền rất đáng thương ủy khuất, Giang tiểu thiếu gia sờ sờ chóp mũi. Rất ngượng ngùng, hắn có thể nghĩ đến, nếu là Bào Khải Văn biết hắn hiện tại mới đem Hứa Cửu Tôn bạn tốt xin phê quá. Nhất định sẽ nhảy dựng lên tạc mao, sau đó lại nhảy hắn như thế nào liền bạn tốt xin đều không chú ý một chút, Giang Nhất Minh ngẫm lại. Liền đau đầu, quyết định tạm thời làm một cái đà điểu, dù sao liền tính tìm không thấy hắn. Bên kia đoàn đội người cũng sẽ đi tìm hắn đoàn đội. Dù sao chính sự không có khả năng chậm trễ rớt, Giang Nhất Minh yên tâm thoải mái mà nghĩ. Đơn giản liền bỏ qua cái kia bạn tốt xin bỏ qua rốt cuộc tục ngữ nói đến hảo. La Mã không phải một ngày kiến thành, Giang tiểu thiếu gia tùy hứng cũng không phải một ngày. Một người là có thể quán ra tới, Giang Nhất Minh dương cằm. Không sợ trời không sợ đất. Cái này tính tình hắn nếu có thể sửa lại, kia hắn Giang Nhất Minh liền không gọi Giang Nhất Minh, vốn dĩ sao? Giang Nhất Minh còn tính toán hàm hồ mà ứng phó hai hạ Bào lão sư. Lại không nghĩ rằng liền ở Bào Khải Văn nhắc tới Hứa Cửu Tôn thời điểm. Bào lão sư di động cũng vang lên, Giang Nhất Minh ý bảo Bào lão sư trước tiếp điện thoại, Bào Khải Văn tiếp điện thoại. Trên mặt đầu tiên là treo thương nghiệp tính chất mỉm cười. Sau đó chậm rãi, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn nghi hoặc lại xem kỹ dường như đánh giá Giang Nhất Minh. Xem đến Giang tiểu thiếu gia cả người không được tự nhiên lên, tốt. Tốt, ta sẽ cùng hắn lại xác nhận một chút hay không thu được xin. Bất quá ngài có thể lại gửi đi một cái xin lại đây. Có thể là hệ thống không có phân biệt gửi đi cũng không nhất định, Bào Khải Văn một bên giả cười. Một bên nói, sau đó cắt đứt điện thoại, nghe nói Hứa Cửu Tôn còn không có trở thành người WeChat bạn tốt đâu. Bào Khải Văn mở miệng, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, đúng không, ta nhìn xem mơ siêu, Giang tiểu thiếu gia lập tức làm bộ làm tịch làm bộ ở tìm. Hắn WeChat tên gọi cái gì? Ta khả năng không ghi chú, click mở tân bạn tốt tiểu điểm đỏ, Bào Khải Văn nói. Mặt trên mới nhất một cái vừa mới phát tới chính là, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, tiểu thiếu gia quả nhiên lại thấy cái kia quen thuộc chân dung cùng quen thuộc ghi chú. Ta là Hứa Cửu Tôn, Nga, nguyên lai hắn mới vừa phát tới nha. Ta nói như thế nào không phát hiện đâu, Giang tiểu thiếu gia ra mặt dày nói, Bào lão sư vô ngữ. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, hắn cũng không thể nắm Giang tiểu thiếu gia bím tóc nói cái gì. rốt cuộc cũng không phải cái gì đại sự nhi, ngươi mau nhanh hơn thêm mơ siêu, bào lão sư ghét bỏ mà. Xua xua tay, Giang Nhất Minh liệt khai một cái cười. Thông qua Hứa Cửu Tôn bạn tốt xin, nga nha, người này WeChat tên đã kêu đặc hiệu đệ nhất nhân a. So với ta còn kiêu ngạo, còn có thể có so ngươi càng kiêu ngạo. Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng, cảm thấy Giang Tiểu Thiếu Gia nhất định đối chính mình có cái gì hiểu lầm mơ siêu kia nhưng không. Ta nhưng điệu thấp, Bào Khải Văn nghĩ đến Giang Tiểu Thiếu Gia nickname. Đích xác kêu điệu thấp, Bào Lão Sư, ngoặc kép, chương 222 giả thần giả quỷ đệ nhị 122 thiêng ngả thần giả quỷ đệ nhị 122 thiêng nghênh nhất. Minh hơn nữa Hứa Cửu Tôn bạn tốt sau. Không bao lâu liền thu được đối phương tin tức Giang Nhất Minh hoài nghi Hứa Cửu Tôn nằm vùng chờ. Hắn, WeChat nhắc nhở âm đinh lánh quang lang một đốn vang. A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Giang tiên sinh ngươi hảo, A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Ta nhìn ngươi mới nhất phát sóng trực tiếp tiết mục, ấn tượng khắc sâu, A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Có cơ hội có thể gặp mặt liêu một chút sao? A còng đặc hiệu đệ nhất nhân. Ngươi đặc hiệu đạo cụ đã chế tác hoàn thành, có thể thuận tiện cùng nhau xem một chút hoàn thành tác phẩm mơ siêu gen Nhất Minh trừ trừ khóe. Miệng, đem điện thoại giơ lên Bào Khải Văn trước mắt. Người này chính là học không được từ bỏ đúng không? Bào Khải Văn dừng một chút, trả lời, có lẽ đây là vì cái gì hắn làm được đặc hiệu đệ nhất nhân thành tựu, Giang Tiểu Thiếu Gia hướng. Lên trời mắt trợn trắng, hắn lộc cộc biên tập tin tức phát qua đi. Hết chương.